Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, bí ẩn. Không quản dây leo có phải là hay không địch nhân, dây leo đều là thần linh, là có thể cùng ngọn lửa chi thần bình đẳng tồn tại. Dạng này tồn tại có tư cách biết rõ cái này thế giới bí ẩn. Lại thêm ngọn lửa chi thần cũng không thèm để ý này kiện việc bị truyền ra đi. Dị linh thế giới hoàn toàn bị mấy vị thần linh nắm trong tay. Căn bản không khả năng xuất hiện cái gì không ngờ chi việc. Tự nhiên chi thần, người có hai lựa chọn. Một là thề thêm vào chúng ta, trở thành chúng ta phụ thuộc thần. Chúng ta cho phép ngươi tồn tại. Hai là lựa chọn vẫn lạc. Người ở cái này thế giới căn bản không chỗ che thân. Vô luận ngươi làm sao trốn đều sẽ bị chúng ta theo dấu vết đến. Thẳng đến ngươi thần cách bị hủy. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể dừng lại nói chuyện với nhau hào hứng. Trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó có thể như vậy. Là ngọn lửa chi thần cảm giác đến rồi dây leo không ngừng ở tăng cường trường kiếm trong tay thần. Lực, ngọn lửa chi thần có thể 100% khẳng định. Ở dị linh thế giới cũng không có dây leo tín đồ tồn tại. Mà dây leo vừa một thành thần liền có sung túc thần lực có thể dùng. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó là Anâu Văn Minh ở nghiên cứu tự nhiên thần chức lúc phỏng đoán. Tự nhiên thần chức là đặc thù nhất. Sự thực trên chân chính tính toán ra. Vô luận là tia chớp, ngọn lửa, đại địa, băng xương những này thần chức. Sun có khả năng tính vào tự nhiên thần chức bên trong. Trong khi ở nghiên cứu tự nhiên thần chức lúc, liền phát hiện rồi tự nhiên thần chức quá mức phức tạp. Cuối cùng đem tia chớp, ngọn lửa, đại địa, băng xương những này thần chức phân ra đến. Mà ở tự hủy thời điểm lại ra rồi không ngờ. Có được tự nhiên thần chức truyền thừa Anâu cường giả không thể ở tự hủy bên trong sống xuống đến. Cũng liền là tia chớp, ngọn lửa, đại địa cùng băng xương thần chức người thừa kế tiến vào rồi dị linh thế giới. Hiện tại dây leo tự nhiên thần chức cũng không thể xem như là toàn diện. Chỉ có thể là thực vật thần chức. Bất quá tự nhiên thần chức ít rồi tia chớp, ngọn lửa, đại địa cùng băng xương thần cách những năng lực này. Y nguyên còn là tồn tại lấy tính đặc thù. Phỏng đoán bên trong tự nhiên thần chức thần cách sẽ gợi ra trong thế giới thực vật đáp lại. Khiến cho tự nhiên thần chức thần cách có thể thoát khỏi tín đồ trói buộc. Đừng nhìn dị linh thế giới mấy vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cũng nhận rồi cực lớn hạn chế. Đầu tiên các thần linh cùng thần quốc khóa lại cùng một chỗ. Khiến cho thần thể không thể rời khỏi thần quốc. Nguyên nhân là mấy vị thần linh ở tấn thăng thần linh lúc. Còn là phạm rồi một chút sai lầm. Nghiên cứu ra con đường thành thần cùng chân thực thành thần ở giữa có chút sai lệch. Làm thần linh ở thần quốc truyền vào tín ngưỡng chi lực lúc. Phát hiện bọn hắn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn hình thành không gian. Ở tín ngưỡng chi lực đạt tới nhất định lượng cấp lúc. Không gian không có cách gì chịu đựng lấy tín ngưỡng chi lực khuếch trương. Thần linh chỉ có thể tự mình ngồi trấn tại thần quốc bên trong. Dùng tự thân đến gia cố thần quốc. Xác thực thành công rồi. Nhưng thần quốc ổn định lại nhường các thần linh bị khốn ở thần quốc. Các thần linh ở nghiên cứu tồn trữ không gian lúc. Áp dụng rồi đối thần quốc hiểu mới. Chế tạo ra tồn trữ không gian đồ văn đến khóa lại không gian. Các thần linh căn bản không có cân nhắc đến. Về sau có người sẽ căn cứ tồn trữ không gian đến hình thành thần quốc. Bởi vì ở dị linh thế giới tất cả con đường thành thần đều nắm chắc ở thần linh trong tay. Lê Ông cũng là may mắn. Hắn tùy ý quyết định dùng tồn trữ không gian xem như dây leo thần quốc. Liền tìm đúng phương hướng. Khiến cho dây leo không cần muốn giống dị linh thế giới các thần linh dạng này. Bị khốn ở chính mình thần quốc. Ngọn lửa chi thần chính là nhìn ra rồi dây leo tình huống. Dây leo có thể dùng thần thân thể trên thế gian đi lại. Lại có thể bất cứ lúc nào lấy dùng thần lực. Này đều biểu thị ra dây leo thành thần hoàn mỹ. Đây là ngọn lửa chi thần không có cách gì cho phép tồn tại. Vì cái gì chính mình bản thể chỉ có thể khốn tại thần quốc. Mà dây leo lại có thể tự do hành động. Nhất nhường ngọn lửa chi thần không thể chịu đựng được. Còn là dây leo đạt được rồi thực vật tín ngưỡng. đừng nhìn ngọn lửa chi thần cùng chúng thần linh nắm trong tay dị linh thế giới. Nhưng các thần linh cũng có lo lắng. Thần linh tín ngưỡng một khi gián đoạn, như vậy liền sẽ nhường thần linh xa vào đến vĩnh cửu ngủ say bên trong. Tuy nói thần linh vĩnh viễn bất hủ, nhưng vĩnh cửu ngủ say cùng tử vong lại có cái gì khác biệt? Mà dây leo cũng sẽ không có loại này tình huống phát sinh. Chỉ cần còn có thực vật tồn tại, như vậy dây leo liền có thể một mực hưởng thụ đến tín ngưỡng. Ngọn lửa chi thần cho dây leo hai con đường. Một cái là sống đường. Nhưng loại chuyện lặt vặt này lấy nhưng thật ra là nhường dây leo trở thành ngọn lửa chi thần mấy. Vị thần linh nghiên cứu phẩm. Thông qua đối dây leo nghiên cứu. Nhưng các thần linh có thể bù đủ trước đó thiếu hụt. Khác một cái chính là giết chết dây leo. Ở không có cách gì thu phục dây leo tình huống dưới. Vậy thì nhất định phải giết chết dây leo. Ta lựa chọn chiến đấu. Dây leo trong tay thần lực trường kiếm vung ra. Cũng lớn tiếng đáp lại nói. Đây là dây leo lần thứ nhất toàn lực ra tay. Thần lực trường kiếm vạch ra nháy mắt. Phía trước không gian bị xé nứt ra đến. Khủng bố không gian năng lượng biến thành rồi một cái đem vỡ vụn lưỡi đao ở chủ không gian tàn sát. Bừa bãi, ngọn lửa chi thần thần dáng thể đã sớm chuẩn bị. Ánh lửa chớp động giữa. Thần mau né dây leo này một đòn. Thần trên mặt lộ ra rồi cười lạnh. Thần nhìn ra đến dây leo đối với thần linh lực lượng không lưu loát. Có lẽ có thể nói dây leo còn đang dùng bình thường phương thức chiến đấu. Căn bản không biết rõ thần linh phải làm thế nào chiến đấu. Ta tới cho ngươi học một khóa. Cũng là ngươi sinh mệnh bên trong bài học cuối cùng. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể trầm giọng nói rằng. Hư không bên trong. Vô số ngọn lửa bốc lên. Mỗi một đóa ngọn lửa đều mang có thể đồ thần uy lực. Dây leo trên người nếu không có thần lực chỗ hóa nón giáp sắt. Đột nhiên xuất hiện ngọn lửa liền trực tiếp công kích đến dây leo thần thân thể rồi. Dây leo trong tay thần lực trường kiếm lần nữa vung. Tại thân thể bốn phía hình thành rồi một mảnh chân không khu vực. Mảnh này khu vực không gian bị cắt mở. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể phát động ngọn lửa không có cách gì lại tới gần dây leo. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể vung rồi vung tay. Tất cả ngọn lửa tụ tập. Biến thành rồi một thanh to lớn ngọn lửa thần lực kiếm. Hướng về dây leo đỉnh đầu rơi xuống. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Lê ông cùng chủ não Laura liên hợp lại. Cũng không có cách gì đúng lúc thao túng dây leo thần thân thể. Dây leo dựa vào bản năng. Trong tay thần lực trường kiếm nâng qua đỉnh đầu. Ngọn lửa thần lực kiếm cùng tự nhiên thần lực trường kiếm tiếp xúc. Một luồng mẫn diệt hết thảy năng lượng từ hai thanh thần lực kiếm ở giữa phát tán ra đến. Dây leo không tự chủ được lui về phía sau. Đến lúc này dây leo mất đi rồi phòng ngự. Mà đối với cái này đã sớm chuẩn bị ngọn lửa chi thần thần dáng thể. Trước một bước kích phát rồi một cái thần thuật. Đem mẫn diệt hết thảy năng lượng dẫn dắt đến một bên. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể thì là lách mình xuất hiện ở dây leo bên thân. Muốn nói như thế nào đô thần? Ngọn lửa chi thần vị này uy tín lâu năm thần linh rõ ràng hơn thần linh nhược điểm. Nghĩ muốn thông qua công kích từ xa đô thần là không có cách gì làm đến. Công kích từ xa tổn thương đến thần linh. Thần linh cũng có đầy đủ thời gian trốn chạy. Thần linh nghĩ trốn phương thức thật sự là quá nhiều rồi. Càng không cần nói dây leo còn là bản thể ở chỗ này. Dây leo bây giờ còn chưa có thực tiễn qua. Dây leo thần lực có thể nhẹ nhõm cắt ra không gian. Kỳ thực đã có khả năng nhờ vào đó mở ra không gian đường giao thông. Thực hiện không gian di động. Dây leo còn có một chút tự thân không hề biết rõ năng lực. Những này cần muốn lâu dài thời gian quen thuộc. Hoặc là gặp đến cực kỳ nguy hiểm lúc kích phát. Ngọn lửa chi thần nghĩ muốn giết chết dây leo, liền cần muốn gần người, công kích dây leo thần thể, đem thần thể bên trong thần cách bắn tan, liền có thể triệt để giết chết dây leo. Dây leo là bản thể, này có lợi cho dây leo phát huy thần linh toàn bộ thực lực. Nhưng bản thể bị hủy lời nói, cũng là thần linh vẫn lạc thời điểm, thần linh cái gọi là bất hủ chỉ là trạng thái bất hủ. Bản thể còn là sẽ bị giết chết. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể tốc độ quá nhanh rồi. Lách mình xuất hiện ở dây leo bên thân thời điểm. Dây leo không kịp làm ra phản ứng chút nào. Ngọn lửa chi thần thành thần thời gian quá lâu. Sớm liền thuần thục nắm chắc rồi thần linh chiến đấu thủ đoạn. Không giống dây leo cái này người mới vào nghề. Dù là ngọn lửa chi thần là thần giáng thể. Cũng ở cùng dây leo chiến đấu bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể trên tay thần lực chớp động. Thần tay đâm vào dây leo thân thể. Căn cứ cảm ứng thần mục tiêu công kích chính là dây leo thần cách vị trí. Chỉ cần phá vỡ dây leo thần thân thể. Như vậy vô luận thần cách là hư hóa còn là thực thể. Đều không có cách gì trốn qua ngọn lửa chi thần thần giáng thể này một đòn. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể tay phá vỡ rồi thần lực nón giáp sắt. Thần trên mặt mỉa mai chi sắc càng đậm. Cái này thần lực nón giáp sắt chỉ là từ thần lực cấu thành. Liền một cái thần văn đều không có bố trí. Thấy rõ dây leo cái này thần linh có bao nhiêu non nớt. Thần lực như thế này nón giáp sắt. Đối với không phải thần linh tồn tại mà nói. Là kiên không thể phá phòng ngự. Nhưng đối với ngọn lửa chi thần thần giáng thể. Thần có thể tùy tiện tìm ra thần lực nón giáp sắt nhược điểm. Lợi dụng tự thân càng mạnh thần lực phá vỡ thần lực nón giáp sắt. Hết thảy đều như hỏa diễm chi thần thần giáng thể dự liệu dạng kia. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể tay xuyên qua rồi thần lực nón giáp sắt. Cùng dây leo thần thân thể tiếp xúc. Tuy có chút phí sức. Nhưng thần tay còn là tiếp tục phá vỡ rồi dây leo ra. Vươn vào đến dây leo trong cơ thể. Thắng rồi. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể trong lòng vui vẻ. Thần là thần linh. Thần đối với chiến thắng đối thủ sớm liền sẽ không sản sinh cái gì vui sướng rồi. Nhưng hôm nay không giống. Hôm nay địch nhân nhưng là một tên thần linh. Liền ở thần vui sướng trong lòng lúc. Thần tay cũng là bị ngăn ở rồi. Thần cảm giác bàn tay khi tiến vào dây leo trong cơ thể. Tiếp xúc đến như là mạng nhện loại đồ vật. Đây cũng là thần thân thể một bộ phận. Nhưng lại so trước đó thần thân thể muốn cứng cỏi vô số lần. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể bàn tay bị cản rồi xuống tới. Chính đáng thần điều động thần lực muốn phá vỡ vật ngăn trở lúc. Vô số mảnh nhỏ dây leo đem cái tay này bao vây lại. Sau đó càng nhiều mảnh nhỏ dây leo thuận lấy ngọn lửa chi thần thần giáng thể bàn tay. Hướng về thần toàn thân kéo dài. Những nơi đi qua đều bị quấn quanh. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể chỉ cảm thấy trong cơ thể thần lực bị một luồng sức cắn nuốt điên. Cuồng cắn nuốt, thần sắc mặt biến trắng. Căn bản không có nghĩ đến dây leo lại có cắn nuốt năng lực. Trở thành thần linh về sau dây leo cắn nuốt năng lực đạt được rồi tăng cường. Ở không có thành thần trước đó, dây leo cắn nuốt năng lực liền có thể cắn nuốt tinh linh thần linh thân thể tàn phế. Đến rồi hiện tại dây leo cắn nuốt năng lực đối với ngọn lửa chi thần thần giáng thể chống cự. Cơ bản ở vào không nhìn. Thần giáng trong cơ thể thần lực bị lượng lớn cắn nuốt. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể cảm thụ lấy thần lực trong cơ thể nhanh giảm bớt. Đó cũng không phải bản thể. Mang theo thần lực là có hạn. Đi qua dây leo cắn nuốt. Thần thực lực cực nhanh hạ xuống lấy. Thần nghĩ muốn đánh lại. Nhưng là những này mảnh nhỏ dây leo căn bản không nhận thần lực phá hư ảnh hưởng. Cho dù là xuất hiện rồi một chút tổn hại. Dây leo tự thân thần lực liền sẽ nhanh chữa trị. Lê ông phản ứng rồi qua tới. Dây leo thôn phệ chi lực thêm lên tự nhiên thần chức trị liệu năng lực. Hoàn toàn có thể nhường dây leo cắn nuốt năng lực ở thần linh chiến đấu bên trong phát huy ra tác. Dụng mang tính chất quyết định. Có thể nói chỉ cần bị quấn quanh thần linh không có cách gì một kích phá mở mảnh nhỏ dây leo quấn. Quanh, như vậy mảnh nhỏ dây leo sẽ một bên chữa trị một bên cắn nuốt. Thẳng đến bị quấn quanh thần linh mất đi phản kháng. Ngọn lửa chi thần thần giáng thể trước mắt chính là loại này tình huống. Thần chính là nghĩ trốn. Bởi vì thần giáng thể bị trói buộc. Cũng không có cách gì phá vỡ không gian chạy trốn. Thần hối hận rồi. Sớm biết rõ dây leo có lấy như thế biến thái cắn nuốt năng lực. Thần làm sao có thể cùng dây leo gần người. Tuy nói công kích từ xa không có cách gì giết chết dây leo. Lại có thể không ngừng tiêu hao dây leo. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tại tình huống như vậy. Tự nhiên chi thần, người thắng lợi rồi. Nhưng ngươi không nên cao hứng. chờ đợi ngươi chính là vô tận đuổi giết. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể trầm giọng nói rằng, ngọn lửa chi thần thần dáng thể 10 phần dứt khoát từ bỏ. Thần mượn dùng thần dáng thể còn có một chút thần lực có thể dùng. Phát động rồi thần thuật đem chân linh đưa ra thần dáng thể. Thần thuật đồng thời mở ra rồi không gian đường giao thông. Nhường chân linh có thể từ không gian đường giao thông trở về. Chỉ cần chân linh có khả năng thu về. Như vậy lần này thất bại bất quá là tổn thất một chút thần lực cùng một vị mạnh mẽ tế tự mà thôi. Đây là thần linh chỗ đáng sợ. Thần linh có thể thông qua chân linh không ngừng phát động tập kích. Mà thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần linh tự thân. Không gian đường giao thông vừa mở ra. Côn Bằng liền phát hiện rồi. Lê Ông chỉ huy lấy Côn Bằng chặn lại không gian thông đạo. Ngọn lửa chi thần bản thể đang đợi thu về chân linh. Lại là ở chân linh tiến vào không gian đường giao thông sau. Đột nhiên mất đi rồi đối chân linh cảm ứng. Côn Bằng chặn đường không gian đường giao thông. Khiến cho không gian đường giao thông lối ra ổn định ở một mai hư không trong giới chỉ. Ngọn lửa chi thần chân linh tiến vào hư không chiếc nhẫn. Cùng ngọn lửa chi thần bản thể mất đi rồi liên hệ. Lê Ông không có đi quản ngọn lửa chi thần chân linh. Hắn nhìn đến rồi dây leo cùng thần linh chênh lệch. Dây leo còn không có nắm chắc thần linh phương thức chiến đấu. Đã trải qua rồi này một trận chiến đấu. Hắn xem như là hiểu rõ rồi thần linh phương thức chiến đấu. Côn Bằng, đem dây leo triệu về đến. Lê Ông hướng Côn Bằng phát ra rồi mệnh lệnh. Dây leo về đến rồi Côn Bằng không gian. Côn Bằng tăng tốc hướng về thế giới chi môn phương hướng bay đi. Liền ở dây leo sau khi rời đi không lâu. Không gian bên trong mở ra rồi một cái đường giao thông. Sau đó ngọn lửa chi thần mới thần dáng thể. Cùng 500 tên thần chi chiến sĩ từ không gian đường giao thông bên trong xuất hiện. Này 500 tên thần chi chiến sĩ nhưng không phải là thánh thành những kia thần chi chiến sĩ. Những này thần chi chiến sĩ là đi qua thần lực tái tạo thân thể thần chi chiến sĩ. Bọn hắn thân thể là từ thần lực cấu thành. Mặc dù không bằng thần linh thần thân thể. Nhưng cũng là có khả năng vây đánh thần linh. Đối thần linh tạo thành ảnh hưởng mạnh mẽ tồn tại rồi. Bọn hắn thống nhất thực lực đều là 20 cấp đỉnh phong. Trên người ô dương năng lượng đều ngưng tụ thành thực chất. Dũng mãnh thể phách, thêm lên thần linh chế tác nguyên bộ nón giáp sắt cùng vũ khí. Riêng là khí thế của bọn hắn liền nhường toàn bộ hư không đều đang rung động. Này một lần ngọn lửa chi thần không có cách gì đè nén xuống phẫn nộ. Thần tiêu hao lượng lớn thần lực từ thần quốc điều ra rồi 500 thần chi chiến sĩ. Thêm lên thần dáng thể. Đây là chuẩn bị tất giết dây leo. Nhưng là dây leo khí tức lại là tan biến rồi. Ngọn lửa tức giận chi thần không hề nghĩ từ bỏ. Còn là đem truyền tống điểm thả ở rồi về sau chiến trường chỗ. Dây leo cũng là bị Côn Bằng thu vào rồi không gian. Đừng bảo là chủ không gian. Chính là không gian tầng bên trong cũng không có chút xíu dây leo khí tức lưu lại xuống. Ngọn lửa chi thần nghĩ muốn dựa vào thần dáng thể tìm ra dây leo chạy trốn phương hướng là tính sai. Thần bạch bạch tiêu hao lượng lớn thần lực. Gọi đến rồi 500 thần chi chiến sĩ. Lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Mà thần mục tiêu. Lại người đã ở tại cực xa địa phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.